tránh né thiên địa pháp tắc của thế giới này. Ta còn không muốn sớm như vậy trở lại tiên giới. Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc trầm thấp nói ra. Pháp bảo của ngươi tự thành thế giới, khẳng định có thể lẩn tránh thiên địa quy tắc của thế giới này, đúng không? Không phải. Chuyện liên quan tới tiên ngục, Tô Triệt tuyệt đối không bao giờ thừa nhận. Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc cười ha hà, nói. Không cần ngươi thừa nhận. Ta cho ngươi hai con đường để lựa chọn. Một là bị ta cưỡng ép cải tạo thành hạt giống ma lực. Kết cục của ngươi chính là khôi lỗi giống bọn chúng. Ngươi biến thành như thế, tự nhiên tất cả đều quy cho ta. Hai là ngươi chủ động dâng pháp bảo đó ra, ta thu ngươi làm thủ hạ tâm phúc, giữ lại tất cả tư tưởng và thần trí của ngươi. Hơn nữa, cam đoan một ngày ngươi sẽ phi thăng thành tiên. Lại có là cái ngày đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiên giới, không gian pháp bảo của ngươi ta còn có thể trả lại cho ngươi. Chỉ có điều tạm thời mượn mà thôi. Tô Triệt yên lặng. Những lời này hắn không nghe lọt câu nào. Không quan tâm hắn nói loạn cái gì, Tô Triệt không bao giờ đồng ý. Nhưng mà vừa rồi hắn thuận miệng nói một câu, cũng khiến cho Tô Triệt âm thầm kinh tâm. Hắn nói không muốn sớm như vậy trở về tiên giới cũng chứng minh suy đoán của mình lúc trước là đúng. Thằng này quả nhiên là tới từ tiên giới. Không biết bởi vì duyên cớ nào, lâm vào tâm của Mạc Lam Tinh này ngủ say vô số năm. Hiện tại mà nói, mấu chốt nhất thực lực còn sót lại của hắn là bao nhiêu, rốt cuộc là cấp độ gì? Hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hay là cảnh giới đáng sợ hơn? Nếu là hóa thần kỳ, cố gắng còn có lực đánh cược một phen, nếu là trên luyện hư kỳ. Đáng tiếc a, ấn tượng của ta với ngươi tệ lắm. Cảm giác ngươi tuổi còn nhỏ, có thể đạt tới nguyên anh kỳ, lại có phúc duyên thâm hậu, cực kỳ khó được, mới có thể phá lệ thu ngươi làm người tâm phúc. Tuyệt Trần Cốc chủ trầm rãi lắc đầu. Ngươi đứa nhỏ này không biết tốt xấu, không ngờ lại chọn con đường không lối về. Ta phải cảm ơn ngươi. Chương 618 Đại xuyên thấu thuật thượng. Tô Triệt cười ha hà nói. Đối mặt với cường đạo bảo ta cảm ơn, ta có thể là cái gì? Không cần phải nói nhảm nữa. Tình huống trước mắt, chỉ dựa vào mồm mép cũng không có khả năng nói ra lời vui vẻ gì. Cứ đánh thôi. Hô, Tô Triệt lập tức triệu cử phú ra. Một tiết giới phòng ngự màu vàng dài 10 trượng, ngưng kết thành một quả cầu màu vàng trơn bóng, phạm vi 10 trượng. Rất hiển nhiên, Tô Triệt không có ý định đơn thương độc mã. Đối phương có 40 người, chính mình có vài tên thủ hạ, khẳng định phải triệu hoán ra. Tô Triệt đến bây giờ còn có được một ít lực lượng, đánh cuộc hắn không dám xuất ra lực lượng vượt qua thủ đoạn thừa nhận đỉnh phong của tu chân giới. Bởi vì một khi lực lượng phá hư cân đối này xuất hiện, sẽ bị thiên địa quy tắc chế tài, bị truyền tống đến linh giới hoặc tiên giới đều là nhẹ. Có khả năng thiên phạt trực tiếp hàng lâm. Thượng phẩm đạo khí. Sắc mặt Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc khẽ biến. Còn là pháp bảo phòng ngự thuần túy, trách không được ngươi lại có lực lượng 10 phần. Có phải cho rằng những hạt giống ma lực của ta không công phá cái mai rùa của ngươi sao? Có thể ít nói nhảm không? Tô Triệt nhàn nhạt nói ra. Lại không động thủ, ta muốn bay đi, đa tạ ngươi đưa ta vào tinh không. Vừa vặn ta cũng có ý định rời đi. Khi đang nói chuyện, Tô Triệt triệu tinh đế la bàn ra, biến thành 10 trượng, giống như bình đài hình tròn. Sau đó, tứ đại chiến tướng Viêm Cốt, Viêm Lâm, Thái Vũ, Thần Húc đồng thời xuất hiện, đứng trên la bàn. Tất cả đều là cực phẩm linh bảo trong tay, tùy thời có thể bộc phát công kích. Chiến A! Tô Triệt không muốn dài dòng gì với hắn, lúc này ra lệnh chiến đấu. Sư, tinh đế la bàn được Viêm Cốt Nguyên Anh hậu kỳ thúc sục, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay tới đám tu sĩ khôi lỗi kia. Những người nhập ma, pháp bảo phi hành dưới chân là cấp thấp, tốc độ chắc chắn không quá nhanh, cho nên mình công kích tất nhiên sẽ khó né tránh. Hắn cũng bắt đầu ra tay. Nhiếp hồn. Một đạo ánh sáng màu lam bắn ra, bọn người Viêm Cốt liên thủ công kích theo sau. vù vù vù hô. Tổng cộng 4 kiện cực phẩm linh bảo phát uy đều là các loại thần thông cường hãn. Tổn thương 10 ngón tay, không bằng chặt một ngón tay. Tập trung lực lượng đả kích một người của đối phương. Đối với phòng ngự của mình, tất cả đều giao cho cử phú. Tên nhập ma bị trúng nhiếp hồn, thân hình vốn đang tránh né bỗng nhiên ngốc trệ, cũng trong nháy mắt đó biến thành bộ dáng chịu đòn, không thể phản kích. Oanh oanh oanh, thông qua cực phẩm linh bảo bạo phát 4 đạo công kích, đánh tan phòng ngự của đối phương. Linh bảo của tên nhập ma này, một kiện pháp bảo phòng ngự tạo hình chiến giáp, bị đánh bay ra khỏi bản thể. Thế nhưng mà còn chưa bay ra xa, đã bị Tô Triệt dùng đại lực đoạt thuật, đem pháp bảo cưỡng ép thu vào trong kết giới. Sau khi đoạt bảo, lực lượng phòng ngự của người này thấp đi mấy phần. Đối mặt với công kích của 4 người viêm cốt liên thủ, càng không có lực ngăn cản. Bành bành bành, liên tiếp đà kích, khiến cho cốt cách của hắn vỡ vụn, nội phủ vỡ tan. Còn chưa tới trình độ trọng thương hôn mê, Tô Triệt lại dùng đại lực đoạt thuật nhíp hắn vào trong tay, bá, biến mất không thấy gì nữa, thu vào tiên ngục. Sau khi tấn chức Nguyên Anh, đại lực đoạt thuật của Tô Triệt không công chỉ đoạt pháp bảo trình độ nhất định, chủ nhân của pháp bảo cũng bị đoạt đại lực đoạt thuật. Thần sắc cốc chủ Tuyệt Trần cốc đại biến, hắn đến từ tiên giới, tuyệt đối là người biết hàng. Đương nhiên nhìn ra thần thông mà Tô Triệt thi triển, ngay cả ở tiên giới cũng có uy danh hiển hách. Một môn đại đạo đỉnh cấp bài danh toi 10 trong tam thiên đại đạo. Tại sao hắn lại biết đạo thuật của thổ phỉ này? Chẳng lẽ hắn là tiên nhân chuyển thế? Giờ khắc này trong đầu cốc chủ Tuyệt Trần cốc không tự chủ mà tưởng tượng. Đối với việc mình vừa mới mất đi hạt giống ma lực, hắn không thèm quan tâm. Đối với Tô Triệt thi triển đại đạo chi thuật, cốc chủ Tuyệt Trần cốc có hoài nghi, hoặc là nói hắn có cảnh giác với những gì liên quan tới tiên giới rất nặng. Lúc này Tô Triệt bắt đầu phối hợp với 4 tên thủ hạ, vừa mới bắt được một tên người nhập ma Nguyên Anh sơ kỳ, không hề dừng lại, bắt đầu phóng sang mục tiêu khác. Ăn hồng nên ăn quả mềm, tìm phi hành pháp bảo nên nhìn người kém cỏi nhất, bởi vì tốc độ của những người này quá chậm, tránh né không kịp, mới có thể bị Tô Triệt cùng bọn người viêm cốt liên hợp công kích lập tức xong đời. Đối phương cũng không thể không nhìn ra. Ầm ầm, 40 đạo công kích oanh kích mạnh mẽ lên kết giới, kim quang lập lòe. Bọn người Tô Triệt bình yên vô sự, thậm chí cũng có thể bỏ qua công kích này. Chỉ cần bất luận lực công kích của người nào cũng có thể phá vỡ không gian. Như vậy, nhiều hơn nữa chỉ tiêu hao một ít linh thạch của Tô Triệt mà thôi. Linh thạch mà nói, trong tiên ngục trồng chất thành núi căn bản dùng không hết. Nhiếp hồn cùng tù ma hay là hai loại thần thông thống chế lẫn nhau, hai thứ kết hợp có uy lực mạnh mẽ. 4 người viêm cốt đả kích mạnh mẽ, người thứ hai lập tức trọng thương, bị Tô Triệt dùng đại lực đoạt thuật bắt vào trong tay, thu vào tiên ngục. Liên tục bị bắt mất hai hạt giống ma lực, tốc chủ Tuyệt Trần tốc cũng không thèm để ý, trong nội tâm ngược lại mừng thầm. Đúng vậy, hắn quả nhiên là có được pháp bảo không gian tự thành thế giới. Ta và hai hạt giống ma lực kia không có cảm ứng, đã bị triệt để chặt đứt. Pháp bảo không gian bình thường không thể làm được. Đối với kiện pháp bảo không gian này, tình thế bắt buộc hắn phải có trả giá lớn một chút, cũng phải đem nó tới tay. Tô Triệt đang chuẩn bị phóng tới người nhập ma thứ ba, rốt cuộc cốc chủ Tuyệt Trần cốc đã có động tác. Đột nhiên thân ảnh của hắn biến mất, sau đó lại thoáng hiện ra tại chỗ, một loại cảm giác cực kỳ vượng dị. Sau đó, lồng ngực của Tô Triệt bị trúng một trọng kích, bành thoáng một phát. May mắn mặc trên người một kiện trung phẩm linh bảo tìm được trong di tích tiên cảnh, lực phòng ngự cũng không kém. Linh bảo này tự động hộ chủ, Tô Triệt chỉ bị chấn động một cái cũng không có bị thương. Đây là công kích gì? Tô Triệt đã bị giật mình, trong nội tâm vô ý thức hô to một tiếng. Ngoài mấy trăm trượng, thân ảnh cốc chủ Tuyệt Trần cốc lại biến mất một thoáng. Sau đó, bụng của Tô Triệt bị trúng một quyền, lực đạo so với vừa rồi còn nặng hơn. nhưng còn không có vượt qua cực hạn phòng ngự của Linh Bảo. Kết giới phòng ngự cự phú hoàn hảo không tổn hao gì, vì sao hắn có thể đánh chúng ta? Trong nội tâm Tô Triệt giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Thanh Huyền đại trưởng lão tặng hơn một bản cổ tịch, trong đó có ghi đại xuyên thấu thuật. Đại xuyên thấu thuật có thể xuyên thấu đại bộ phận kết giới phòng ngự trên thế gian, trực tiếp đà kích đối thủ, là tiên đạo thần thông phi thường cường hãn, phi thường đáng sợ. Đương nhiên, đối với trình độ nắm giữ đạo thuật này, cũng chỉ nắm được chút da lông mà thôi, chỉ có thể đem một thành công kích của bản thân xuyên qua phòng ngự của đối phương. Chương 619 đại xuyên thấu thuật hạ, cảnh giới nhập môn có thể đạt tới 2-3 thành, cảnh giới cao đẳng có thể đạt tới 4-5 thành, cảnh giới chí cao có thể đem lực đạo công kích 8 phần bỏ qua kết giới trực tiếp tác dụng lên người đối phương. Tốc chủ Tuyệt Trần Tốc vừa thi triển thần thông dược dị, rất có thể chính là đại xuyên thấu thuật. Nhưng mà Tô Triệt cho rằng có lẽ hắn nắm giữ với đạo thuật này không quá tinh thông. Hơn nữa loại trạng thái hiện tại, thực lực bản thân không quá mạnh, dường như hắn chỉ có đem một thành lực lượng xuyên thấu qua kết giới, lại một đạo sét đánh, đến bây giờ cũng chỉ có thể triệu hoán thiên hỏa lôi cấp thấp. May mắn là một lần triệu hoán có thể đánh xuống 10 đạo thiên lôi, thời điểm quấn chiến có tác dụng. Bành, đột nhiên một đạo trọng kích đánh lên, xuyên thấu qua kết giới cử phú trực tiếp oanh lên người của Tô Triệt. Loại công kích này vô cùng dường dị, mắt thường cùng thần thức hoàn toàn cảm ứng không được, phòng không thể phòng, muốn tránh cũng không được. Huống hồ Tô Triệt thân ở trong kết giới, không gian né tránh cũng không lớn, luôn bị hắn oanh kích một phát. Nếu không có cách ngăn cản, mặc dù đánh không chết người, nhưng cũng phiền chết người. Không có biện pháp, Tô Triệt cầm pháp bảo hộ thuẫn ngăn cản, cầm trong tay, ngăn cản trước người. Trong tiên cảnh đạt được không ít linh bảo, Tô Triệt tùy tiện có thể xuất ra mấy trăm kiện linh bảo đủ kiểu dáng, mà pháp thuẫn này là một trong số đó. Bành, tốc chủ Tuyệt Trần Tốc phóng thích đà kích, xuyên thấu qua kết giới cử phú, đánh lên pháp thuẫn. Tô Triệt chỉ hơi chấn động, khẳng định còn thoải mái hơn là bị đánh lên ngực. Vừa rồi đánh vài cái chỉ là cảnh cáo ngươi thôi, tốc chủ Tuyệt Trần Tốc âm nói ra. Nếu như chấp mê bất ngộ, ta sẽ thi triển thủ đoạn càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất sẽ luyện chế ngươi thành khôi lỗi nửa sống nửa chết, cho ngươi vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Chó không sủa là chó cắn người, ngươi càng gào to ta càng không sợ ngươi. Tô Triệt cười ha hả nói ra, trong tiếng cười phát một thần thông đâm mù ra ngoài, đem một tên người nhập ma nguyên anh trung kỳ đâm mù y triệt để. Sau đó lại đánh liên tiếp ba đạo nhiếp hồn lên người hắn. Bốn người viêm cốt liên hợp phát công kích, đem người này đánh thành trọng thương cho chủ nhân bắt vào trong tay. Thế nhưng vào lúc này, đám người ngập ma nhận được chỉ lệnh của tốc chủ Tuyệt Trần Tốc, cũng đã học thông minh. Người mấy người liên thủ ra tay, liên thủ bộc phát công kích thuần túy đánh lên kết giới cử phú. Hô, lực đẩy cực lớn, kết giới cử phú lui ra hơn ngàn trượng. Bọn người viêm cốt công kích nhau nhau thất bại, cứu được đồng bọn bị đâm mù, không công lãng phí chín thành sinh mệnh lực. Tô Triệt cũng ảo não trong lòng, lão hắc quán thâu sinh mệnh lực chi hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, dù sao tên kia tới từ tiên giới, lạc đà gầy còn cao lớn hơn ngựa, các loại thần thông dù gì khó lường, ngươi muốn bước ra ngoài chuẩn bị chạy trốn a? Ta biết rõ. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, tuy bị người ta vây quanh, nhưng nếu như không làm gì được, Tô Triệt cho rằng nên phá vòng vây. Cho nên vào lúc này hắn quyết định liều một lần thử sâu cạn của địch nhân. Rồng xuống ao cạn bị tôm khinh, phượng hoàng xuống đất không bằng gà. Tuy tên này tới từ tiên giới, nhưng hắn đang thời kỳ yếu ớt như rồng xuống ao cạn, mà mình là con tôm nhỏ, có lẽ có biện pháp trêu đùa hí lồng hắn một hồi. Lúc này đây, Tô Triệt hạ lệnh cho viêm cốt, điều khiển tinh đế la bàn bay về phía cốc chủ Tuyệt Trần Cốc, muốn giả bộ liều mạng với hắn một hồi. Thực không địch lại, vậy thì phá vây rời đi. Rầm rầm rầm, Tô Triệt đánh ra một quyền như biển gầm. Bốn người viêm cốt bộc phát đủ loại thần thông dường dị, không có mục tiêu cụ thể, nhất trí đánh về phía trước. Ai dám ngăn cản đường sẽ đụng chết bọn chúng. Mặc dù những người nhập ma kia là nguyên anh kỳ, nhưng lại không có pháp thuật kết giới cử phú hộ thân, chính diện đối chiến với bọn người Tô Triệt nhất định là ăn hại chịu thiệt. Ầm ầm, liên tục đụng vào, tinh đế la bàn phá tan quấy nhiễu, đẩy đám ma giả ra một bên, trực tiếp phóng về phía cốc chủ Tuyệt Trần Cốc. Dũng khí đáng khen, nhưng rất ngu xuẩn. Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc làm sao không biết ý định của Tô Triệt, âm hiểm cười cười, lơ lửng ở xa xa không nhúc nhích, yên lặng chờ bọn người Tô Triệt xông tới. Trừ Tô Triệt vừa mới thi triển đại lược đoạt thuật, đối với những thần thông khác, bản thân cốc chủ Tuyệt Trần Cốc không đặt vào trong mắt. Bởi vì những lực lượng thế tục này vô dụng với hắn. Khi vọt tới 100 trượng, Tô Triệt không chút do dự, tiếp tục hiến tế chính thành sinh mệnh lực, kích phát thần thông đâm mù. Mục tiêu chính là cốc chủ Tuyệt Trần Cốc. Ầm, trên người cốc chủ Tuyệt Trần Cốc xuất hiện khí diễm hình hắc long, dường như đem lực lượng thần thông đâm mù ngăn cản bên ngoài. Hắn xem thường cười nói, ngay cả một chút sa lông của đại nguyện rùa thuật cũng không tính, cũng muốn che hai mắt ta. Thật là buồn cười. Tô Triệt buồn mực không nói, trong nội tâm trong chốc lát xuất hiện ý niệm. Đã biết ngươi nói nhảm mà có gì tốt, nhưng ta thích đánh chính là những kẻ nói nhảm này. Thừa dịp hắn lại nhảy dài dòng còn chưa có im lặng, Tô Triệt đã vọt tới gần 3333. Lập tức bộc phát hơn 10 quyền kình, trong đó hắn đem tiểu hắc sen lẫn vào trong quyền kình. Tan vỡ chi lực làm tinh không liên tiếp nổ tung, xé sách hư không, xuất hiện hắc động đen ngòm. Tiểu hắc chỉ vẻn vẹn có 3 thốn, toàn thân đen thui thật sự không thấy rõ được, gần như ở trạng thái ẩn hình. Nơi lực lượng hủy diệt của ngươi đúng là có chút ý tứ. Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc dựa vào khí diễm hắc long vờn quanh người, chống đỡ một quyền này, thoạt nhìn không chút tốn sức. Hắn vẫn còn nói, loại lực lượng cực kỳ cổ xưa này hẳn là một loại lực lượng truyền thừa của cổ thần ma. Thế nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên biểu lộ của hắn biến đổi. Bởi vì hắn đã phát hiện tiểu hắc ba thốn sống như nguyên anh của nhân loại, xen lẫn vào trong lực lượng nổ tung của quyền kình, đánh về trước mặt của mình. Khoảng cách cũng chỉ 10 trượng. Không biết vì cái gì, thời điểm hắn nhìn thấy tiểu hắc lần đầu tiên, trong nội tâm đã xuất hiện loại cảm giác bất an khó hiểu. Không cần suy tư bất an này tới từ nơi nào, bởi vì tiểu hắc đã chủ động giải đáp tất cả. Hô, hình thể tiểu hắc tăng vọt, lập tức biến thành hắc sắc cự nhân cao vài chục trượng, cánh tay dài mấy trượng, cầm thêm vu tộc chiến phủ, không quan tâm điều gì, một búa chạm xuống, vừa vặn nện lên đầu của cốc chủ Tuyệt Trần Cốc. Nhớ ngày đó, tiểu hắc từng dùng uy thế khai thiên tích địa, đem trưởng môn U Minh là nguyên anh hậu kỳ cầm trong tay trung phẩm đạo khí cướp đường mà trốn. Thực lực khi đó chỉ là bằng 1/5 hiện tại. Tiếp tục dung nhập 4 tích vu thần chân huyết, thực lực tiểu hắc hiện giờ tăng vọt rất nhiều. Mà hôm nay chính là lần đầu tiên xuất toàn lực. Chương 620 bảo hổ lột ra. Thượng, đây là lực lượng gì? Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc quá sợ hãi. Cũng không phải sợ hãi lực công kích của tiểu hắc, mà là khiếp sợ lực lượng thuộc tính đặc thù mang tới cho hắn. Đối mặt với lực lượng thuộc tính này, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc có cảm giác nguyên thủy ma khí trong cơ thể của mình đang run rẩy, giống như con nai con bất lực khi gặp phải thiên địch. Uy thế khai thiên tích địa, một búa này thế không thể đỡ. Cốc chủ Tuyệt Trần Cốc căn bản không dám ngang kháng. Trong nội tâm có loại trực giác, nếu ngang kháng, khó coi nhất định sẽ là mình. Bá, cốc chủ Tuyệt Trần Cốc biến mất vô ảnh vô tung, một búa của tiểu hắc đánh không trúng.